Chương 1072, Đại Bi Kim Luân, Chu Tâm Chi Khóa. Thân là hiện có chính đạo hai đại cao thủ một trong đạo huyền chân nhân dĩ nhiên chết sở có người trong lòng đều là băng hàn một mảnh, không chỉ có là bởi vì đạo huyền chân nhân vừa chết, thanh vân môn uy chấn thiên hạ chu tiên kiếm trận lại không người có thể sử dụng, chính đạo thiếu uy hiếp ma giáo cuối cùng vũ khí. Mà là bởi vì mới vừa tất cả mọi người không có xem tinh tưởng Lưu Húc là như thế nào xuất thủ, đạo kia lóe lên một cái rồi biến mất kiếm mang, bọn họ đúng là ở Lưu Húc lần nữa đắc thủ sau đó mới nhìn thấy. Điều này cũng làm cho ý nghĩa không phải dựa vào cái kia hỏa diễm đại trận, chỉ bằng vào bảo kiếm trong tay, Lưu Húc cũng có thể từng cái giết sạch bọn họ. Hơn nữa không ít người ý thức được, Lưu Húc mới vừa nói có thể là hôm nay muốn giết hai cái người, một cái đạo huyền chân nhân, cái kia một người khác là người nào trong đám người rối loạn tương bừng. Không ít người lặng lẽ rụt, e sợ cho Lưu Húc để mắt tới chính mình, Cao Y Na họ sợ bọn họ cũng biết cái khả năng này rất nhỏ. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người là như thế, chỉ thấy thanh vân môn trong mọi người, một cái bản tử đỉnh thân ra, chỉ vào Lưu Húc tức miệng mắng to. Nghiệp chướng ngươi trước hết giết vạn kiếm nhất sư huynh, hiện tại lại giết hại đạo huyền sư huynh, nhưng là lấn ta thanh vân không người ngươi một thân bản lĩnh không ít là ta dạy, ta điền bất dịch nghiệp chướng nặng nghề, hôm nay liền muốn thanh lý môn hộ. Lấy cái chết tương báo trong tiên kiếm chợt tóe ra một cổ nhiệt lưu hỏa diễm, Điền Bất Dịch ngự kiếm liền hướng phía Lưu Húc lướt đi. Tựa hồ là bị hắn khích lệ, thanh vân môn bên trong không ít người cũng vọt tới, trong tay pháp bảo đồng dạng hướng Lưu Húc đánh tới, cũng là nên vì trưởng môn đạo huyền báo thù nhìn cái kia hơn 10 đạo hướng cùng với chính mình đánh tới Lưu Quang. Lưu Húc cũng là nhàn nhạt cười cười, không cần hắn phân phó, Hắc Thủy Huyền Xà liền chủ động túi lâu tới, sau đó thân thể một quyển, những cái này bay tới pháp bảo liền đánh vào nó thân thể cao lớn bên trên. Tinh mịn bền bỉ miếng vảy một hồi đinh, đương nhẹ văng lên. Tại nơi chút lưu quang bên trong, ngoại trừ Điền Bất Dịch xích diễm ở Hắc Thủy Huyền Xà trên người để lại đen kịt một màu vết thương ở ngoài, cái khác nhưng chỉ là tiệm khởi một cái trận hỉ bạn ạ. Người tên nghiệp chướng này còn không cho ta nhận lấy cái chết, Điền Bất Dịch hét lớn một tiếng, trong tay xích diễm quang mang chợt tăng vọt, hóa thành một đầu cùng mới vừa bắt hoang hỏa long tương tự, lại nhỏ đi rất nhiều thanh long, chạy thẳng tới Lưu Húc nào tới. Nhìn cái kia đập vào mặt liệt hỏa, Lưu Húc cũng là thân ra một tay, sau đó nắm chặt, hiện lên bích quang chạm long kiếm liền xuất hiện tại trong tay của hắn. Tiếng rồng ngâm đại tác phẩm, Lưu Húc hướng về phía lửa kia long chính là một kiếm đánh xuống. Nhức mắt bích quang giống như kiếm thật lớn trụ một dạng ngang trời đánh xuống, sắc bén kiếm mang giống như xé rách tơ lụa giống nhau, dễ dàng đem lửa kia long nhất chia làm hai, lộ ra bên trong sắc mặt tái nhợt Điền Bất Dịch. Khoe miệng hơi chắn máu, Điền Bất Dịch cũng là quên mình một kiếm hướng phía Lưu Húc đâm tới. Cái kia hiện lên xích hồng sắc lưu quang chạy thẳng tới Lưu Húc kiết hầu, càng ngày càng gần, Điền Bất Dịch thậm chí có thể cảm nhận được mũi kiếm chạm đến Lưu Húc da thịt xúc cảm. Nhưng tất cả hơi ngừng, sau cùng, một con hiện lên kim quang tay vững vàng bắt được xích diễm kiếm, hỏa quang bắn tóe, nhưng Điền Bất Dịch cũng là không cách nào nữa để trường kiếm trong tay lại tiến lên trước một bước. Nghiệp chướng, ngươi lại đem đại phạm ban nhược tu đến trình độ này, trong mắt thần tình từ ước ao đến kinh hãi rồi đến bình thản, nhìn Lưu Húc cầm chính mình xích diễm tay, Điền Bất Dịch lại là khẽ cười khổ, tay không tiếp được chính mình xích diễm, sợ rằng năm đó Phổ Hoàng chân nhân cũng không làm được đến mức này a. Đối với lần này Lưu Húc lại là khinh thị cười cười, tu tập Thiên Thư quyển thứ 5 phía sau, hắn ở Đại Phạm Ban Nhược cùng Thái Cực Thanh Huyền Đạo ở trên tạo nghệ sớm đã vượt ra khỏi năm đó ba đại cao thủ, hơn nữa bản thân hắn xuyên việt khu kiên cố, xích diễm bản thân cũng không lấy sắc bén tăng trưởng, mới có hắn hiện tại tay không bắt xích diễm kỳ tích. Một tay nắm lấy xích diễm, Lưu Húc tay kia cũng là buông lỏng ra chạm long, chỉ thấy cái tay kia chập ngón tay lại như dao, ngũ trên đầu ngón tay một mảnh đen thủi, lóe lên, lại lóe lên, ba mả tán đi, sau đó một trưởng hướng phía Điền Bất Dịch vỗ tới. Bàn tay rơi vào Điền Bất Dịch trên người, không có bất kỳ kinh thiên động địa âm thanh, bình bình đạm đạm, giống như là thông thường phất một cái một dạng, thế nhưng Điền Bất Dịch cũng là phát ra hét thảm một tiếng, cả khuôn mặt đều nhăn nhó. Cùng lúc đó, mặt đất lại là ba đạo lưu quang hướng phía Lưu Húc phía sau đánh tới. Hai thanh một lam, khí thế bằng bạc, lại không ở Điền Bất Dịch phía dưới. Thấy Điền Bất Dịch gặp nạn, Lục Tuyết Kỳ, Sùi Gệ cùng Tô Như lại là đồng thời xuất thủ. Không quay đầu lại, Lưu Húc khỏe miệng cũng là lộ ra một tia cười nhạt. Chỉ một lúc, chỉ thấy sau lưng của hắn bỗng nhiên toát ra bảng dịu kim quang, dường như đại nhật một dạng, nhất kiện vòng tròn kim luân bộ dáng pháp bảo chậm rãi mọc lên, kim quang sáng lạ, toàn thân vàng óng ánh, một thước đường kính vuông vắn, biên giới một vòng điêu khắc lấy Chư La Hán kim thân pháp tướng. Vây quanh ở giữa chỗ chính là Phật Tổ đơn trưởng chắp tay trước ngực, từ bi phổ độ chúng sinh thật thân pháp tương. Một đạo màn ánh sáng màu vàng nóng nhạt xuất hiện tại Lưu Húc phía sau. Các loại các dạng Phật môn chân ngôn lúc gần lúc hiện, sở chiếu sáng chỗ, đều là trang trọng nghiêm túc từ bi khí độ, đúng là một lần hành động đem ba người công kích toàn bộ ngăn lại. Nhìn màu vàng kia pháp luân, Xui ghét chính là một tiếng thét kinh hãi, đại bi kim luân mà bên kia Lưu Húc cũng sắp điền bất dịch một tay văng ra ngoài, sau đó xoay người lại, nhìn Xui ghét nhẹ giọng nói ra, không sai, chính là đại bi kim luân, không thể không nói thiên âm tự đám kia con lừa ngốc tuy là bản lĩnh không được tốt lắm, thế nhưng pháp bảo vẫn là rất tốt dùng, chí ít nói riêng về phòng ngự, cái này món pháp bảo ở trong tay ta đều là số một số hai đại bi kim luân, thiên âm tự ngưng tụ. Hàng vạn hàng nghìn hương hỏa, thế gian nguyện lực dựa vào thần thiết chế tạo Phật khí, có thể tiếp dẫn chư thiên thần Phật lực. Xui ghệ hơi cắn răng, còn đợi động thủ, lại bị Lục Tuyết Kỳ kéo một cái, dừng lại thân hình, mà bên kia Tô Như đã sớm bay xuống, một bà tiếp nhận thống khổ không dứt điền bất dịch. Xem cùng với chính mình trượng phu vẻ mặt thống khổ dáng vẻ, Tô Như con mắt chính là đỏ lên, hướng về phía Lưu Húc chính là một tiếng khét đều, Lưu Húc, ngươi đúng không dịch làm cái gì? Lưu Húc trầm mặc một chút, lập tức nhẹ nhàng nói ra, không có gì, chỉ là thi triển một cái chu tâm khóa mà thôi, đỡ phải hắn cho ta thêm phiền. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.